Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng đi đến phần kết của dị truyện được mang tựa đề Miệng Giếng Hoang của tác giả Vô Danh. Hãy cùng theo dõi ngay sau đây để biết được những bí thuật mà dòng họ của nhà lão Hoạch đã duy trì từ đời cố nội cho đến ngày nay. Ngôi làng yên bình này liệu có được bình yên sau những cái trận yểm nơi miệng giếng? Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Lúc này, Tào mới tá hỏa phát hiện ra bên trong là một cô gái trạc tuổi của chị Tị. Cả người thì bê bết máu, dưới cẳng chân như có một vết thương, vẫn đang rỉ ra từng giọt máu. Cô ta xem chừng đã yếu đuối lắm rồi. Ánh mắt thì lờ đờ, mà nhìn theo cái ánh sáng từ cái đèn măng sông. Một bàn tay vẫn cứ nắm thật chặt chiếc dây chuyền có dính miếng ngọc trắng treo ở trên cổ. Cứu! Cứu tôi! Cứu tôi với! Cô là người hay là ma đấy? Tào khe khẽ hỏi. Thế nhưng xem chừng cô gái kia đã mất khá nhiều máu nên cũng chẳng còn sức mà trả lời. Phải lưỡng lự một hồi thì cái Tào mới quyết định đặt cái đèn xuống, rẽ vội cái đám khoai nước mà xốc về con gái kia lên trên vai của mình. Trong giây phút thì cô chỉ nghĩ rằng dù gì mình cũng đang cứu một mạng người. Nếu là ma thì bần cùng lắm là bị nó cắn chết thôi. Thế nhưng ít ra cô không phải thẹn với lòng rằng bản thân đã không có bỏ mặc người ta lúc hoạn nạn. Nghĩ thế, liền chắc mẩm. Cũng may là tướng của người con gái này cũng không có quá nặng nề. Với sức 18 của Tào thì cũng có phần dễ dàng để cõng cô ta được một đoạn đường dài. Này, cô tên là gì đấy? Sao lại ra nông nỗi đến như thế này? Tào khẽ hỏi. Thế nhưng người này không có trả lời. Chắc có lẽ đã rơi vào các trạng thái mê man. Thế nhưng mà độ chừng 5 phút sau thì người này mới chợt hời hợt trả lời. Tôi tên Nam Phương. Nam Phương? Tào bật cười. Tên của cô nghe lạ thật đấy. Mà chịu khó nhá, sắp về đến nhà của tôi rồi. Tào nói như thế cũng vì muốn cô gái tên Năm này giữ lại được một chút nghị lực. Chứ từ đó về nhà cũng còn cách một đoạn đường xa lắm, dễ phải tới ngót nghét gần 2 cây số nữa mới có thể tới được nơi. Tào có phần lo lắng, cái giờ này chắc cũng không ai trực trạm xá ở đầu làng nữa. Nếu như không về nhanh kịp thì chỉ có nước đi tong. Nghĩ tới đó thì liền đặt cô Năm xuống dưới đất, tay xé một mảnh vạt áo rồi mà bó chặt vào vết thương trên chân trái. Chỉ thấy cô Năm nhíu mày, tỏ vẻ đau đớn một bận. Rồi lại khép hờ cái mi mắt. Tiếp tục xốc Năm Phương lên trên vai. Tuy nói người này có vóc dáng mảnh mai, thế nhưng cũng phải cõng tới một đoạn đường xa như vậy thì Tào cũng đã thấy thấm mệt. Thêm nữa là đôi chân trần đang phải lê trên con đường toàn đất đá cũng đã khiến cho cô phần nào chùn bước. Mãi tới khi đến đoạn đường của con đê cũ thì đột ngột Tào đã dừng lại hẳn. Cánh tay run run vô lực chút nữa đã đánh rơi cô Năm xuống dưới đất. Cô Năm có vẻ như cũng cảm thấy lạ. Thêm nữa, cũng việc cảm nhận được cái run rẩy của người vừa mới cứu mình, nên cũng gồng sức mà mở mắt ra. Trước mắt của hai người, cũng chẳng cách đó không xa, là 3 cái bóng đen thùi lũi như là phân trâu, đang đung đưa trong cái tư thế treo cổ trên một cái cành cây đa ở ngay đầu đỉnh. Thế nhưng, kỳ dị là ở chỗ, cả 3 cái bóng kia lại cao lêu nghêu, ngót chân gần chạm tới đất. Vừa nhìn thấy vậy thì Tào đã chắc mẩm đó không phải là người chết bình thường. Ở đằng sau, cô Năm bấy giờ lại cất lên cái giọng thều thào như chỉ muốn mình Tào nghe thấy. Chúng nó không phải người đâu. Đi tiếp đi, đừng có nhìn chúng nó là được. Vâng, em biết. Lúc nãy đi qua đoạn đường này, em cũng không thấy chúng nó. Tào cũng nhẹ giọng nói, đoạn lại tiếp tục bước tiếp trên con đường dẫn dải về nhà. Ánh mắt của cô nhíu lại mà nhìn thẳng, tránh cho sự chú ý va vào ba cái bóng đen kia. Được một đoạn thì bất chợt Tào khựng lại một lần nữa, khuôn mặt chợt biến sắc, như thể sợ hãi lắm khi bất giác nhận ra đi được một đoạn đường dài rồi mà vẫn cứ quay trở lại cái gốc đa kia vậy. Lúc này thì đã không còn thấy ba cái bóng kia đâu nữa, thay vào đó là những cái tiếng cười khanh khách vang lên từ bốn phía. Tào nghe thấy vậy thì sợ lắm, trong đầu óc không có còn suy nghĩ được gì nhiều, trong lòng mắt thì trực rơi xuống hai dòng lệ. Đáng sợ nhất là lúc này, dù biết mình bị ba bắt, thế nhưng lại chẳng làm gì được. Nhắm mắt lại, tưởng tượng ra con được về nhà đi. Sau lưng, đột nhiên cô Năm thì thào lên mấy tiếng thoi thóp. Tuy lúc này là sự sợ hãi đã lấn át tâm trí ấy vậy, nhưng chỉ vài câu nói của Năm cũng đủ để Tào có sức mà bước tiếp, giống như thể một người chết đuối vớ được cái cọc gỗ vậy. Tào lập tức làm theo, nhắm chặt mắt lại mà tưởng tượng. Thế nhưng, trong cái khoảnh khắc tâm trạng không thể nào yên ắng được, bởi xung quanh là những cái tiếng cười kia, như thể muốn xoáy sâu vào trong trí não của cô vậy. Cô Năm xem chừng đã gồng sức lắm rồi, gương mặt thì đã trắng bệch đi, làn da cũng dần dần nguội lạnh, có vẻ cô không chịu lâu được nữa. Tới lúc này, chỉ có thể hời hợt mà cất lên được một tràng lầm rầm chú ngữ tiếng dân tộc cổ mà thôi. Tào đang trong cái cơn hoảng loạn ấy vậy mà khi nghe được cái âm thanh này, lại không hiểu sao lại có thể nhẹ nhàng, an tĩnh đi một cách lạ thường. Trong đầu óc dần dần đã hiện ra bóng dáng của căn nhà ngói ba gian, của một làn khói bếp, của tiếng cười đùa của bố mẹ và cả người chị của mình nữa. Một bước tiến lên, Tào từ từ lấy lại được một phần can đảm, thở dốc một hơi mà phi một mạch về phía trước, cho tới khi mở mắt ra thì đúng thực là bản thân đã chỉ cách nhà vài chục mét. Như vừa được thoát khỏi cái cơn bĩ cực, Tào mừng lắm, nước mắt ngắn nước mắt dài cứ tuôn xuống không ngừng, vội vàng chạy vào bên trong sân nhà mà la toáng lên. Thầy ơi, U ơi, giúp con một tay với. Mẹ của Tào lúc này chạy ra, thấy con gái đang cõng ở trên người một người bê bết máu thì đã tá hỏa, không có kịp hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành mà vội kéo người này đặt lên cái chõng tre ở ngoài sân. Lão Thìn lúc này cũng đã về tới, nhìn một cảnh này thì cũng khá bất ngờ. Ai đây? Lão chạy vào tới nơi, lại nhìn xuống vết thương ở chân mà thắc mắc. Con không biết, thầy U xem như thế nào cứu người ta với. Nhanh, không có người ta chết mất. Lão Thìn không có đáp, vội tháo miếng vải mà ban nãy Tào đã vừa bịt tạm vào vết thương ở chân mà ngắm nghía. Ơi, bị đạn găm vào rồi đây này. Dứt lời quay lại phía của vợ và Tào. Lấy cho tôi một cái nhíp đi, một con dao sắc, bình rượu trắng với một cái đèn dầu qua đây nhanh nhanh lên. Tào vội chạy ngay vào trong nhà, lấy ra mấy cái thứ đồ đạc mà bố mình vừa dặn dò, rồi để ngay bên cạnh cái chõng. Lão Thìn ngồi xuống, hờ hờ con dao nhỏ trước ngọn lửa, sau đó ngậm một búng rượu mà phun lên. Lúc này mới ngoái mắt lên phía trên mà nói với cô Năm. Cô cố chịu khó một chút nha. Thấy cô Năm không có trả lời, lão đoán là cô đang rơi vào cái trạng thái hôn mê. Không có chậm trễ mà trực tiếp rạch ra một phần thịt ở chỗ bắp chân. Động tác rất điệu nghệ và nhanh nhẹn, giống như thể gã đã từng làm việc này rất nhiều lần trước đây vậy. Sau một hồi đục khoét thì lão cũng đã có thể dùng cái cây nhíp mà gấp ra được cái mảnh đạn ra khỏi bên ngoài. Sau khi khâu lại miệng vết thương thì đứng thẳng người dậy, giơ hai tay lên trên cao, tránh cho vết máu dính vào quần áo. Rồi, đến mấy hôm nữa là có thể bình thường được ngay. Nhưng mà mảnh đạn găm sâu quá, dễ khi sau này trái gió trở trời, lại lên cơn dị chứng đấy. Tào mới nghe tới đó thì đã vội nhảy cẫng lên, ôm lấy bắp tay của lão mà ríu rít khen. Thầy giỏi thật đấy, cái gì thầy cũng biết làm vậy. Bố mày nhà con chứ. Lão Thìn nhếch mép ra điều oai phong. Lão kể. Ngày trước, còn làm lính bên đất Cam cơ. Bố mày cùng đồng đội cũng không ít lần phải chảy da chóc thịt để mà đánh bọn Khmer Đỏ. Mấy chuyện bị đạn găm như thế này cũng ít nhiều như cơm bữa còn ạ. Mà ngày đó quân y cũng khó khăn lắm chứ. Anh em lại máu chiến, cứ bị đạn bắn trúng là lại phẫu thuật ngay tại chỗ. Nằm nghỉ một ngày là lại thấy sốt ruột. Ăn tạm miếng cơm nắm là lại có thể cầm súng để mà giết giặc như thường được. Nhớ về những ngày tháng hào hùng đó đã làm cho lão Thìn có phần ngậm ngùi. Thế nhưng chẳng qua được bao lâu thì đã phải vỡ mộng vì cái cơn bực tức vẫn còn luẩn quẩn giữa cổ họng. Vội quay qua phía của bà vợ mình mà hỏi. À này, thế cái tị nó đã về chưa vậy? Mới về đấy thầy. Mà trông mặt nó bực lắm. Mình lại mắng nó có phải không? Mắng ấy à? Tôi còn tức không bóp chết nó được luôn đây này. Con với cả cái, toàn một lũ trắng mắt với nhau cả. Biết thế này ngày xưa vừa đẻ ra, tôi đã bóp chết mẹ nó đi chứ. Nuôi tới ngần này tuổi đầu rồi, để nó bôi do chát chấu vào mặt tôi như thế này chứ. Tốn cả cơm, tốn cả gạo. Vợ của lão thấy lão hục hạc thì cũng chẳng dám nói qua nói lại. Chỉ đơn giản nói là lão cứ từ từ mà dạy con. Lại cứ làm ầm lên như vậy chỉ để hàng xóm họ cười cho vào mặt mà thôi. Còn bà nữa, chiều nó cho lắm vào. Để bây giờ nó mất dạy như vậy đấy. Đến tôi còn chả dám cãi lại rồi đây. Đúng là con hư tại mẹ mà. Các cụ nói cấm có bao giờ sai chứ. Dứt lời, vội đi thẳng vào trong nhà, vớ lấy cái điếu mà hút lên sòng sọc. Thế nhưng có vẻ lão không có chịu nổi mà đi thẳng tới cửa buồng của tị. Ở trong một góc tối, tị đang ngồi thu lu mà khóc lên giấm dứt. Còn oan quá hay không mà khóc với chả lòng. Lại nói, ông nói cho mày biết, ông đẻ ra mày thì ông cũng phải được dạy mày chứ. Mày mà còn giao du với cái thằng Sửu ấy nữa thì mày đừng có trách ông ác. Nói đoạn, lão vội quay phắt mặt đi, hướng về cái tủ chè mà lấy ra một chùm chìa khóa to mà khóa chặt cửa buồng của tị lại. Xong xuôi đầu đấy thì mới nói vọng ra chỗ của mụ vợ. Đến bữa thì mang thức ăn cho nó, cấm tiệt ai cởi khóa cho nó để nó ra ngoài đấy, biết chưa? Vợ của lão cũng có phần sợ. Lấy nhau đã ngót nghét mười mấy năm, đây là lần đầu tiên lão đã nổi đóa lên như vậy. Lập tức gật đầu lia lịa, còn phải đợi lão tức tối bước vào hẳn bên trong buồng thì mới dám quay lại nói với Tảo. Thôi, mày đưa cô này đi vào trong nhà đi, sương xuống rồi đấy, để tao xuống bếp bới xem có còn gì ăn để đem lên cho chị mày ăn nào. Tảo không có nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi lẳng lặng xốc người con gái tên Năm Phương này lên trên vai, rồi đi thẳng vào trong cái giường cạnh tủ thờ. Đặt cô Năm xuống, rồi ngồi bệt xuống dưới giường, tâm trạng lại có phần bần thần, ánh mắt hướng xuống dưới bếp, nơi cái ngọn đèn dầu le lói đang lục đục, lỉnh kỉnh vung và xoong nổi, lấy được một chút thức ăn còn thừa, cho vào một cái nắp ango cũ đã rỉ sét. Tảo thương mẹ lắm, người đàn bà đã ngược nắng, ngược gió, nuôi nấng Tảo và tị từ bé đến lớn, bằng cái đôi quăng gánh cũng đã mòn. Đến tận lúc bây giờ, vẫn chưa có một ngày thôi đau đáu về tương lai của hai đứa con của bà. Tảo đã từng ước rằng mình phải lớn, lớn thật nhanh để có thể phụ giúp được cha mẹ mình đôi bề. Ấy vậy nhưng bây giờ cô cũng đã chập chững đến thời cập kê. Cái thứ hy vọng kia càng lúc đã lại càng mờ nhạt đi. Thay vào đó là một nỗi xót xa khi càng ngày tóc của mẹ cô đã ngả dần những cái sợi bạc. Được, tôi khát nước. Cô Năm Phương thở hổn hển. Bờ môi của cô khô cứng mãi mới có thể bật lên được thành chữ. Tảo đang trong cái tâm trạng bần thần, lúc này cũng đã thoáng thấy sự giật mình. Quả thực người này có một nghị lực phi thường. Đã mất máu nhiều tới như vậy, mà cũng có thể tỉnh lại nhanh đến thế. Vội vàng chạy đến cái phích nước, đan bằng cái cót mà rót ra một chén, thổi vội mấy hơi cho bớt nóng, rồi mớm từng chút một cho cô Năm. Từ từ thôi, kẻo sặc bây giờ cô. Tảo thì thào, đợi một lát, thấy cô Năm nhăn mặt biểu lộ không có muốn uống, thì mới buông cái chén xuống, lại lấy cái vạt áo lau đi những cái giọt mồ hôi đang đầm đìa trên trán và khuôn mặt. Nóng hả? Chị thông cảm, nhà em nghèo lắm, không có điện đóm gì đâu. Dứt lời, Tào lại với cái quạt nan ở đầu giường mà quạt phần phật. Lúc này trông Năm đã khá hơn phần nào, thần sắc cũng có phần tươi tỉnh, khác hoàn toàn với lúc mà Tào gặp cô ở bờ khoai nước. "Này, thế chị từ đâu đến vậy? Mà sao lại ra cái nông nỗi như thế này chứ?" Tào hỏi, tay vẫn không ngừng phe phẩy cái quạt. Thế nhưng Năm chưa kịp trả lời thì từ trong căn buồng tối om, lão Thìn đã lừng lững tay chắp sau lưng mà hỏi: "Tại sao trên chân mày lại có mảnh đạn vậy chứ?" Sắc mặt tràn đầy cái sự nghi vấn. Dù gì thì lão cũng đã từng trải qua một thời bom rơi đạn lạc, cũng đã hiểu quá rõ, không có cớ gì một người bình thường lại bị người ta ám hại tới nông nỗi này. "Cháu..." Cô Năm thều thào, cố gượng dậy, thế nhưng vết thương ở chân lại như trực chờ bung miệng ra mà rỉ một giọt máu. "Thôi, cứ nằm ở đấy. Cái số mày không phải chết thì tao cũng chả bức bách gì hết. Thế nhưng mà khi nào khỏe lại thì phải đi khỏi đây đi. Cũng cấm mày nói là nhà tao chứa chấp mày đấy nhá, biết chưa?" "Thầy, sao thầy lại nói như thế?" Tào nhíu mày. Ấy thế nhưng lão Thìn thì vẫn cứ chừng hững. "Thì tao cũng đâu biết nó là ai, biết đâu được là phúc hay họa chứ." Nói xong, lão lại một mạch đi vào bên trong buồng, để lại cho Tào một nỗi khó xử. "Chị thông cảm, thầy em nóng lên thì nói như vậy thôi, chứ không có ý gì cả đâu. Bình thường ông ấy tốt tính lắm." Cô Năm gật đầu, khẽ đưa cái bờ môi tái nhợt đi mà nở lên một nụ cười hiền từ. Tôi hiểu. Đội ơn cô đã cứu tôi. Tôi hứa tôi sẽ không quên ơn đức của cô đâu." Kìa, ơn huệ gì chứ? Tôi tuy ít học, nhưng thầy mẹ vẫn hay dạy rằng người với người phải đùm bọc lấy nhau mà sống. Cớ gì thấy cô gặp nguy hiểm mà lại bỏ mặc cho đành chứ? Tào vẫn ôn tồn, trong tay cái quạt nan vẫn cứ phe phẩy lên từng nhịp. Một hồi sau thì thấy cũng đã quá khuya. Hơn nữa trông cô Năm cũng đã dần lộ cái vẻ mệt mỏi, nên đã liền đề nghị: "Thôi, cũng đã muộn rồi, cô nghỉ đi. Tối nay tôi ngủ ở dưới đất, kẻo lỡ đang ngủ lại va phải vào người vết thương của cô thì phải tội." Cô Năm nghe đến thế thì vội dùng sức lắc đầu, nói rằng cứ lên nằm chung cũng chẳng sao, bây giờ bản thân cũng đã khỏe lại nhiều. Ấy vậy nhưng Tào vẫn cứ một mực giữ nguyên cái ý muốn. Đoạn với lấy cái màn xô mà cuộn tròn lại làm gối mà ném xuống dưới đất. "Có gì thì cứ gọi, tôi thính tai lắm, nên đừng có ngại nhé." Đến lúc này thì cô Năm cũng đành gật đầu. Đợi cho Tào thổi tắt cái bóng đèn dầu duy nhất trong nhà thì Năm Phương mới lên tiếng kể lại nôm na tiểu sử của mình. "Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Cũng may là năm đó thầy dung dưỡng nên mới sống được đến ngày hôm nay. Thế nhưng chúng tôi làm những công việc rất khác người. Có thể nói ra có lẽ cô cũng không tin đâu. Cũng vì những việc đó nên tôi có khá nhiều kẻ thù. Lại nói, thầy tôi cũng đã bị những kẻ kia bức chết. Còn thôi thì phải biệt xứ và dạt về đây đấy. Vậy cô không còn anh em bạn bè gì sao?" "Có. Có chứ." Cô Năm đáp. Ấy vậy nhưng trong giọng nói lại xuất hiện những cái cảm xúc rất kỳ lạ. "Tôi có một người anh. Thế nhưng... không. Đó là một tên súc sinh. Chính hắn. Chính hắn là người đưa những kẻ kia tới để mà hại thầy tôi. Tôi chỉ hận không thể băm vằm kẻ đó ra làm trăm mảnh mà thôi." Đột nhiên, một hàng lệ đã rơi xuống, giọng điệu của Năm bắt đầu sụt sùi. Tào thấy mình hình như vừa mới chạm vào vết thương lòng của người con gái này, thì liền cảm thấy đôi phần áy náy, xin lỗi vội vài câu, rồi tiện tay lau đi những cái giọt lệ ngắn dài đang chảy xuống đôi gò má của Năm. Trời cũng đã bắt đầu nổi lên vài cơn gió hiu hắt. Càng lúc, cái nóng của mùa hè cũng đã dịu dần. Miên man chỉ còn lại những tiếng ếch nhái oạp ồm. Trên cái quãng đường dẫn ra giữa làng cạnh cái mặt sông lạnh như tờ, Sửu đang lững thững dắt chiếc xe của mình quay trở lại nhà. Ấy vậy, nhưng vừa tới con ngõ cách nhà lão Thìn không xa, chợt Sửu lại dâng lên một thoáng suy nghĩ rằng liệu Tị có bị bố cô thưởng cho một trận đòn roi sống dở, chết dở hay không? Nếu đúng như vậy, thì gã xót xa lắm. Bản thân vội dựng chân chống xe xuống, mà lụi cụi mò mẫm tới trước ngõ. Sau một hồi lại suy tính như thế nào, thì mới quyết định vòng ra đằng sau mảnh vườn chuối của hợp tác, thập thập thò thò trên kết dải tường bao quanh đã nhuốm màu rong rêu. Đưa cái miệng vào mà kêu khe khẽ vài tiếng. Tắc kè, tắc kè. Bên trong không có động tĩnh gì. Lúc này lo lại càng thêm lo. Cả người không hiểu sao lại nóng như lửa đốt. Lại nói, bây giờ không biết gã đã dùng dũng khí từ đâu mà vội tìm đường tới một thân cây sấu to ở bên cạnh mà gắng sức trèo lên, vươn qua những cái cành lá để phi thân lên mái nhà một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đoạn sau liền lần mò từng bước tới phía buồng của Tị, tìm cách gỡ nhẹ nhàng một viên ngói mà ngó đầu xuống cái căn buồng tối mịt mù. Chỉ thấy bên cạnh cửa sổ, một cô gái đang ngồi tựa đầu, nhìn ra cái phía ánh trăng lạnh lẽo heo hắt, trong cái khóe mắt như trực chờ một hàng lệ tuôn ra. Tị! Tị! Tị ơi! Sửu cố gắng dùng cái âm thanh khe khẽ mà gọi. Ấy vậy, nhưng phải đến 5, 6 câu thì Tị mới có thể để ý tới mà hướng ánh mắt lên trên nóc nhà. Ban đầu, nàng cũng đã hãi lắm. Ấy vậy nhưng may mắn là cũng đã kịp nhận ra giọng nói của người thương, nên đã vội lật đật chạy xuống giường. Cũng dùng cái âm thanh nho nhỏ mà nói vọng lên. Sửu không về nhà đi, còn làm cái gì ở trên đấy? Sửu... Sửu nhớ Tị, sợ Tị bị thầy đánh. Tị không sao đâu, Sửu về đi, nhanh lên, kẻo thầy U biết bây giờ. Nói là vậy, ấy nhưng mà Sửu vẫn cứ một mực không để tâm, vẫn nhất quyết muốn ở lại thêm một vài giây phút. Thế nhưng mà đen đủ cho gã, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, mà cái viên ngói gã đã đặt ngay ngắn ở bên cạnh người lại trôi tột xuống dưới đất mà vỡ toang. Ôi giời ơi, chạy đi, chạy nhanh lên không thầy biết bây giờ. Tị hốt hoảng, vội xua xua tay, ý muốn người tình chạy thoát thân. Khỏi phải nói, nếu như để lão Thìn nhìn thấy một cái cảnh này, thì có mà cho cả hai đứa cạo chọc rồi bôi vôi, thả bè chuối mà trôi sông mất đấy chứ. Có vẻ như tiếng động khá lớn, nên đã làm cho cả hai vợ chồng lão Thìn lẫn cả Tảo cũng đã phải lật đật mò dậy. Bấy giờ chạy vào trong buồng thì thấy Tị đang đứng như trời trồng, ánh mắt thì đôi lúc lại hướng lên trần nhà. Lão Thìn cũng đã hiểu ngay, nhìn theo lên trên thì thấy thiếu mất đi một viên ngói, vội lao người chạy ra, mở toang cái cửa gian giữa thì mới thấy ở phía góc nhà một cái bóng đen đang lồm cồm trèo lên trên ngọn sấu mà đu xuống dưới đất. Trộm! Trộm! Bớ bà con ơi! Có trộm! Lão Thìn hét toáng lên, tay vớ đại cái thuồng ở đầu hè mà vội bật qua cái tường bao để mà đuổi theo. Cũng không biết là do cái thân lính nhanh nhẹn hay là do kẻ công tử bột kia chưa bao giờ phải dùng sức lực mà chạy thục mạng như vậy. Cho nên chỉ sau một lúc thì lão Thìn cũng đã đuổi tới sát tên sự kiện. Lão đưa tay mà dùng lực quật cái thuồng một nhát. Thế nhưng do khoảng cách chưa đủ, xem chừng không gây ra sát thương gì nặng nề, chỉ đủ để du cái bóng đen trước mắt ngã rúi rụi xuống đất mà thôi. Mày, mày chết với ông, dám vào dòm trộm con gái của ông à? Lão Thìn gằn lên. Sửu đang nằm lăn lê ở dưới đất cũng đã vội ngẩng mặt lên. Mắt vừa nhìn thấy lão Thìn đang giương cao cái cây thuồng trong tay, tính đập hắn một nhát, thì cũng chỉ kịp lên thất thanh kêu một tiếng. Quay lại, lại đâu mất rồi? Lúc này, không hiểu vì nguyên do gì mà chỉ trong khoảnh khắc, cái bóng đen trước mặt lại có thể đột ngột biến mất đi. Chỉ còn lại một vài giọt máu vẫn còn vương vãi lại nơi khoảng đất này. Tên Sửu lúc này thì đang nhắm tịt mắt, tay ôm đầu mà cắn chặt răng chịu đòn. Ấy vậy nhưng một hồi lâu sau thì vẫn không có thấy lão Thìn có động tĩnh gì hết. Lấy làm lạ lắm, từ từ gión tay hé tí hí cái cặp mắt trắng dã ra để mà nhìn tới phía trước. Đột ngột cả người bỗng lạnh điếng đi lên một tràng, da gà trên cơ thể nổi lên từng đợt một. Ngay bây giờ đây, ở trên vai của lão Thìn đang ngồi vắt vẻo hai gã đàn ông, thân hình mờ mờ ảo ảo, cả người thì phù nề căng cứng như bị ngâm nước lâu ngày vậy. Đôi chỗ trên người còn nứt toác cả ra, từ đó rời ra vô số những cái con giòi bọ. Đáng sợ hơn rằng hai kẻ này đang dùng tay bịt chặt cặp mắt của lão Thìn lại, trông qua thì cứ như có vẻ không có muốn để cho lão Thìn có thể nhìn thấy Sửu vậy. Sửu không còn suy nghĩ gì được nhiều nữa. Bản thân tuy đã mất đi lý trí khi nhìn lại cái cảnh tượng trước mắt, ấy vậy nhưng cái nỗi sợ đối với lão Thìn vẫn cứ là làm cho hắn cảm thấy hãi hùng nhất. Biết đâu được, chỉ một giây phút nào đó, lão lại thưởng cho mình một nhát thuồng vào đầu. Như vậy thì chỉ vong mạng một cách vô ích mà thôi. Trong đầu không còn suy tính bất kể một điều gì nữa, gã lập tức loạng choạng bò dậy, hướng thẳng phía cái xe máy đang dựng cách đó khá xa mà thong thả chạy tới. Một tay vặn chìa khóa, một tay vít ga trong lúc bàn chân đang đạp lia lịa vào cái chân ga. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao, đang lúc thập tử nhất sinh như vậy mà cái xe của gã lại tự dưng dở chứng, làm bao nhiêu cách mà cũng chẳng thể nổ máy được. Tức mình, gã trèo xuống rồi dắt đi một mạch, men theo cái con đường đất qua cái bụi tre làng mà về thẳng nhà. Đôi lúc thì lại cứ ngoái lại đằng sau, mà gã lại chợt dùng mình lên khi thấy thấp thoáng dưới cái ánh trăng mờ nhạt kia, hai tên đàn ông đang ngồi vắt vẻo trên vai của lão Thìn vẫn đang nở một nụ cười tà mị, đang dõi theo về phía hắn. Bố, bố ơi, bố ơi! Vừa về đến cổng nhà, tên Sửu nói vọng vào trong sân. Lúc này gã cũng đã về tới trước ngõ, ấy vậy nhưng cái cảm giác rợn rợn vẫn còn heo hắt ở sau lưng. Tên Hoạch cùng gã thầy cúng đang bày biện đàn lễ ở ngay trước cửa gian giữa. Vừa hay khi nghe thấy tiếng gọi của Sửu thì cũng lật đật chạy ra. Vừa tới nơi, đã thấy tên Sửu cả người ướt đẫm mồ hôi, trên vai còn loang lổ vết máu. Ờ, mày làm sao thế hả con? Mà sao xe không có đi mà lại phải dắt vậy? Ôi dồi ôi bố ơi, khiếp lắm bố ạ. À. Có chuyện gì thì mày phải nói ra chứ. Cứ như thế này thì làm sao mà tao hiểu được. Hay lại đi gây gổ với đám trai làng có phải không? Lão Hoạch trợn mắt. Ấy vậy nhưng Sửu không có thèm đáp nữa mà dắt xe đi một mạch vào trong sân. Tiện tay vớ luôn cái chén rượu trên bàn phép của tên thầy cúng mà tu ổng ổng. Cả người thì có phần vô lực mà ngồi bệt xuống đất. Nào, thế có chuyện gì? Mày kể cho tao nghe xem nào. Mày hỗn quá đấy con ạ. Tên Hoạch cũng đã vội vàng ngồi thụp xuống, lại dùng cái ánh mắt ái ngại mà nhìn tên thầy cúng. Có vẻ như lão ta cũng đã hiểu Sửu vừa gặp cái chuyện gì đó kinh khủng lắm. Thế nên cũng chẳng thèm chấp nhắc mà chỉ vắt tay ra sau lưng xem xét. Một lúc sau thì mới bật ra một câu. Gặp ma có phải không? Một câu nói làm cho Sửu chết đứng người. Vội nắm lấy cánh tay đã già nhăn nheo, loang lổ vài cái hình xăm đã bay màu của gã thầy cúng mà lắc. Phải, phải rồi thầy ơi, con sợ quá. Tên thầy cúng gật đầu, mím môi mà quay về phía sau lưng của Sửu, vén nhẹ cái lớp áo sơ mi đã rách tả tơi mà nhìn ngắm cái vết thương. Đến khi xác định là không phải do ma tà gì hãm hại thì mới nói. Cái thứ gặp mày, nó không muốn hại mày có phải không? Tên Sửu lại đơ người ra, ánh mắt như hồi tưởng. Mất vài giây thì khóe miệng mới mấp máy. Ờ, con cũng chả biết nữa. Thế nhưng mà dễ thường là thế đấy thầy ạ. Nói đoạn, tên Sửu lại lau vội những cái giọt mồ hôi còn vương lại trên trán mà rằng. Lúc ấy con vào thế hiểm, có người muốn giết con ạ. Ôi dồi ôi, lúc đó con hãi lắm, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Ờ, nhưng mà ấy vậy mà lúc ngẩng lên thì thấy có hai người đàn ông trông như hai cái vong ấy thầy ạ. Chúng nó bịt mắt của người kia lại. Ơ mà kỳ lạ nhá, là cái kẻ trước mặt của con có vẻ như không thấy con thật, nên mới toàn mạng mà dắt xe về đến đây được đấy ạ. Đứa nào dám đánh mày? Mày bảo bố, ngày mai tao chồng cổ cả nhà nó rũ tù đi. Tên Hoạch gắt gỏng, khóe mắt nổi lên cái gân xanh đỏ như là tức lắm. Ấy vậy nhưng Sửu liền lắc đầu quẩy quậy, chép miệng vài tiếng rồi quyết định kể rõ một lượt ngọn ngành. Đến lúc này thì cả lão Hoạch lẫn tên thầy cúng đều phải méo mặt mà nhìn nhau. Cớ sự như thế thì ai mà dám bêu rếu ra ngoài cơ chứ. Chỉ tổ tự mình làm muối mặt mình mà thôi. Thôi. Vào nhà thay quần áo đi. Nằm nghỉ ngơi một tí. Tao với thầy làm pháp xong thì ra mà thụ ít xôi, ít oản. Nay tao lười nên cũng chẳng thèm cơm cháo gì đâu. Lão Hoạch đành phải buông ra mấy cái câu đãi bôi. Trong lòng thì có vài phần suy tính về lão Thìn. Dù rằng không thể bêu rếu chuyện thằng Sửu dòm trộm con nhà người ta. Ấy thế, nhưng cũng phải có dịp nào đó để trả thù việc kẻ dám hành xác con lão ra đến như thế này. Thằng Sửu cũng chẳng thèm nói gì nữa. Hai tay đang bó gối thì cũng đã phải đứng dậy. Những cái việc thờ cúng này thực chất nó cũng không phải muốn động tay động chân gì vào. Hơn nữa, cũng đã quá mệt mỏi sau khi đã phải dắt cả cái xe nặng trịch về đến nhà. Cũng may là vết thương trên lưng chỉ là xây sắt ngoài da, thực tế là không có đáng kể. Bản thân loạng quạng mò dậy, đi tới trong nhà mà lần từng bước. Sau liền cành lưng lên cái sập gỗ xưa khảm chai mà từ trước tới giờ ngoài những cái kẻ khách quý ra thì đến chính Sửu còn chưa được đặt mông lên đó bao giờ. Mày rót vào đây cho tao một chén rượu mang ra đây. Thằng ấm nhà mày vừa uống hết của tao rồi đấy. Gã thầy pháp hất hàm đưa cái chén tới trước mặt của lão Hoạch mà đẩy đẩy vai. Lão cũng vội đón lấy. Ấy nhưng không có vội đi lấy rượu mà phải sẵn câu hỏi. Vẫn đi vớt xác ở chỗ cũ hả thầy? Cứ cái giếng ở căn nhà hoang của lão chánh tổng đời trước ấy, bao năm nay vẫn như vậy, cứ thế mà làm thôi. Sở dĩ lão Hoạch cũng biết điều này, ấy vậy nhưng lại không hiểu nguyên do vì sao mà phải làm như vậy chứ. Có thể là cái miệng giếng hoang ở đầu làng với cái giếng của nhà lão chánh tổng kia được đào thông với nhau chăng? Cũng không thể nào. Việc này quả thực là khó lý giải. Ấy vậy nhưng lão Hoạch cũng chẳng dám hỏi thêm nhiều nữa, mà lập tức chạy vào bên trong nhà, rót đầy một chén rượu mà đem ra cho tên thầy pháp. Đợi cho tới khi lão uống ừng ực xong cái chén rượu thì cũng bắt đầu khề khà, tay chân khua múa, vung ra một nắm gạo nếp cùng muối trắng làm bùng lên một cái ánh lửa trước hai cây nến trên bàn phép. Miệng cũng lẩm rẩm vài câu tiếng dân tộc. Cuối cùng, lão hú lên một tràng, rồi nhặt một lá bùa có ghi sinh thần bát tự của cô gái xấu số mà đốt lên. Kỳ lạ là, tro tàn không có rơi xuống đất, mà cứ thế quẩn quanh bay lên trên trời, theo cái làn gió mà đưa về một hướng ở đằng phía giữa làng. Xong rồi đấy, đêm mai đúng giờ này, phải đi vớt cái xác của đứa này, nghe rõ chưa? Lão Hoạch gật đầu, trong tiềm thức ánh lên một cái tia buồn bã. Có lẽ đến tận cái lúc này, lão cũng chẳng nghĩ rằng chính tay của lão phải thực hiện cái việc làm man dợ này. Chỉ là đây cũng là do tiền nhân để lại, lão cũng chẳng còn cách nào khác. Lúc này, lão thầy pháp có vẻ như cũng muốn tìm một chỗ mà tựa lưng, chẳng thèm đoái hoài tới cái lão Hoạch nữa, nên một mạch đi thẳng vào bên trong nhà, loạng quạng như thế nào mà cua trúng cái chân của tên Sửu đang nằm xoài ra trên cái sập. Cả người không giữ được thăng bằng, mà chút nữa thôi là ngã rúi rụi xuống dưới đất. Sửu ngẩng mặt lên, hình như gã chưa ngủ, mà chỉ đơn giản là nằm úp mặt xuống suy nghĩ về Tị, hoặc cũng có thể là những việc mà gã đã gặp lúc bị lão Thìn đuổi đánh. Thầy có làm sao không ạ? Chết chửa, đi đứng kiểu gì mà gã vỡ mày vỡ mặt ra thế chứ? Lão Hoạch đang thu dọn bản lễ, nhìn thấy cái cảnh này thì liền mồm đông miệng tây oai oái. Những tưởng đang trong lúc say xỉn, lão thầy pháp sẽ ngoác mồm lên chửi một tràng. Thế nhưng không phải, chỉ bình thản đứng dậy, cởi bỏ tấm áo đạo ra mà thùng thẳng. Tao biết mày còn sợ. Thầy đây không có chấp nhắc với mày nữa. Đêm mai theo tao ra bờ sông. Nếu chúng nó có ý xấu thì tao sẽ giúp mày coi như là làm phúc. Còn nếu nó có ý giúp mày thực thì cũng nên báo đáp lại người ta. Biết chưa? Tên xỉu gật đầu, chẳng thèm đáp lấy một lời mà lại úp mặt xuống trở lại cái thái độ ban đầu. Một đêm dài đối với cả Sử và Lão Hoạch. Thế nhưng ai biết được ở phía xa xa, nơi góc làng, thì Lão Thìn cũng chẳng thể yên giấc. Trong đầu của Lão cũng đã mường tượng ra cái kẻ đã trèo lên trên nóc nhà của mình là ai. Nếu như là trộm thật, thì đã chẳng mất thời gian làm cái việc vô ích như vậy. Mà nhà Lão thì trên răng dưới chỉ có mấy cái máy khâu bươm bướm. Lấy cái quái gì đáng giá mà phải vào trộm với cắp cho được chứ. Suy đi tính lại chỉ có một kẻ là thằng Sửu. Lão cũng đã ngầm hiểu rằng đối với tính cách của tên Hoạch, nếu như thấy con mình bị như vậy thì chắc chắn cũng sẽ không để yên. Lão cũng đâu có sợ, chỉ là ngay cái lúc then chốt ban nãy, cái thằng Sửu kia không hiểu tại sao lại có thể nhanh như cắt mà biến mất không có tâm tích được chứ. Mình vẫn còn chưa ngủ đây à? Vợ của Lão mở lời. Có vẻ như cái việc Lão lăn qua lộn lại trên cái giường cũ đã làm mụ cũng chẳng thể nhắm mắt nổi. Chưa, mẹ cái tị cũng còn thức đấy à? Vâng, em còn thức. Thế sao mà nhà em còn chưa ngủ? Muộn quá rồi đấy. Cái tị lớn thật rồi mình ạ. Cũng đã đến tuổi cập kê rồi. Vợ Lão có vẻ như hiểu được một phần tâm tư ấy vậy nhưng chẳng biết nói ra làm sao. Chỉ quạt phành phạch cái quạt nan về phía của Lão. Một lúc sau thì cũng đành chép miệng. Mình cũng đừng cấm đoán con nó quá. Tuổi nó mới lớn, con đã biết suy nghĩ thấu đáo đâu chứ. Tôi đâu có cấm cản nó. Giữ cái thân gái như nó cứ như cái quả bom nổ chậm trong nhà. Tôi còn không mong nó lấy chồng được sao? Thế dưng mà ai cũng được. Chứ còn Lão Hoạch thì tôi cấm tiệt. Chớ có để hàng xóm người ta nói vào mặt mình là cái giống đỉa đeo chân hạc. Như vậy thì nhục lắm bà. Bên ngoài cửa sổ, những cái ngọn gió heo hắt như mang theo từng ánh trăng mờ nhạt lùa qua từng kẽ hở trên cửa sổ. Lão Thìn thì vẫn cứ nằm đó, trong lòng thì đăm chiêu về cái phận nghèo hèn, về cái đứa con gái đang trong cái thời niên thiếu vùng vẫy. Bên ngoài, tiếng chim lợn vẫn cứ kêu lên từng tiếng quang quác từ phía đằng xa. Đầu đó có đàn quạ vỡ tổ vẫn cứ đang chu chéo lên từng hồi trong đêm vắng vẻ. Cái làng quê này đây vẫn chưa có một giây phút được bình yên. Ngày hôm sau, từ cái bận trời vừa sập tối thì lão thầy Pháp đã vội hắng giọng nói với Lão Hoạch. Sắp tới rồi đấy nhá, chuẩn bị dần dần đi là vừa. Nói đoạn, lão ném cho Lão Hoạch một lá bùa, dặn dò kỹ càng. Nhớ, gặp phải hung hiểm thì cứ lấy lá bùa này rồi thổi vào 3 lần, ắt sẽ thoát nạn. Tao sẽ ở nhà chuẩn bị tế lễ, đừng để cho ai nhìn thấy là được. Rõ chưa? Lão Hoạch gật đầu, hai tay thì ân cần đón lấy lá bùa mà nhét cẩn thận vào trong người. Thế nhưng đang tính quay ra khỏi nhà thì ngay lập tức đã bị lão thầy Pháp kéo lại. Từ từ đã, nghe tao dặn đây. Dạ, thầy có gì cứ chỉ bảo ạ. Lão cúi thấp đầu. Tên thầy Pháp thấy vậy thì cũng vội ghé cái miệng vẫn cứ thoang thoảng mùi rượu mà làu bàu từng chữ. Nhớ, nếu cái đứa ở dưới giếng còn ngoi lên được, mày phải đẩy nó xuống, biết chưa? Đã không làm thì thôi, mà đã làm là bất kể đó là ai thì cũng phải chết. Nếu không để nó quay về rỉ tai người làng về cái chuyện này thì có đến 10 cái đầu cũng khó sống đấy. Lão Hoạch liền lập tức vâng dạ, thở gấp ra mấy hơi. Có vẻ như lão còn có phần không có nhẫn tâm. Ấy vậy nhưng khi ngước lên nhìn cái vẻ mặt đăm đăm của lão thầy Pháp thì Hoạch cũng chẳng còn tha thiết gì đến cái thứ được gọi là đạo đức nữa. Đến nước này thì cũng phải nhắm mắt mà đưa tay. Đã phóng cái lao đến mức này thì ắt phải theo lao mà thôi. Đợi tới hơn 10 giờ đêm, thấy tên thầy Pháp hắng giọng nói là có thể bắt đầu được rồi. Lão Hoạch cũng lật đật chồng lên vai một đoạn thừng dài, cùng với một cái bao bố, xách theo cái đèn măng sông mà đi thẳng một đoạn ra ngoài ngõ. Đêm nay trời trở gió mạnh, dễ khi một lúc nữa thôi thì cái cơn dông mà chiều nay lão nghe phong phanh trong cái chương trình dự báo thời tiết trên loa phát thanh cũng sẽ kéo đến hẳn. Ngoài đường bụi bay mịt mờ, từng tiếng gió lách tách qua từng bụi tre già, vang lên những cái tiếng ken két đến buốt óc. Tiếng những đàn quạ đan lượn vòng vòng trên đỉnh đầu, kêu quang quác như thể đang vỡ tổ thực sự, làm cho lão Hoạch có phần cảm thấy bất an. Men theo cái lối nhỏ, chỉ độ chừng 15 phút đi bộ là lão đã tới được cái mảnh vườn rộng thênh thang. Nhưng đã tùm của nhà lão chánh tổng đây. Lúc này gió ngoài trời càng lúc càng mạnh, từng đợt sấm sét cứ dần khuất trong cái đám mây mù đằng xa. Hoạch ta có chút sợ hãi, chẳng biết là tay chân vẫn cứ run lên cầm cập. Cái việc chuẩn bị chứng kiến một người sắp chết quả chẳng có dễ dàng gì. Nửa tiếng sau, lúc làn gió mang theo những cái đợt hơi nước lành lạnh đã làm cho gã Hoạch có chút lo lắng. Chẳng mấy chốc nữa là mưa lớn đây. Ấy vậy mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì cả. Còn đang vỗ mông đôm đốp vì bị muỗi cắn thì chợt từ xa, dần dần bước lại một gương mặt quen thuộc đối với lão. Đây là con của ông Nhiên đầu xóm. Cái đứa này trước đây cũng từng đi mót mấy thửa lạc cho nhà lão Hoạch ngay cái vụ mùa trước. Lão thở dài, đứa đầu tiên lại chính là con của lão Nhiên ư. Cô gái từ từ tiến lại, gương mặt vô hồn mà bước từng bước lững thững đến sát cái miệng giếng. Lão Hoạch đang núp ở cách đó không xa, ánh mắt trợn trừng mà trông tới. Tâm thế cảm thấy hồi hộp và lo lắng đến nín cả thở. Đột nhiên, cô gái kia nhảy xuống nước mà mất dạng. Cũng không phải là cô nhảy xuống. Trong cái bóng đêm lờ mờ này, dường như lão Hoạch nhìn thấy mang máng như có một cái bàn tay đen kịt, dài như là cái đòn gánh mà túm cổ của cô gái kia lao xuống thẳng dưới giếng vậy. Lão Hoạch bịt chặt miệng, dường như lão đang sợ lắm, chỉ dám ngồi yên bất động mà quan sát tình hình. Chỉ sau có mấy giây, người con gái kia có vẻ như đã tỉnh lại, vùng vẫy ở dưới nước mà thất thanh kêu lên từng tiếng thảm thiết. Cứu, cứu với, bớ người ta, cứu tôi với. Lúc này, lão Hoạch lại như nhớ lại những lời của gã thầy Pháp kia, vội chạy một mạch tới phía cái giếng, tối om om mà nhìn xuống. Chỉ thấy hình ảnh của một người con gái đang vặn vẹo dưới nước, tay thì đang cuống cuồng bám víu vào từng đợt đám dương xỉ mọc tùm bên thành giếng. Chống cắt tay, mái cắt cổ, mày đừng oán ông nhá. Ông cho mày sang kiếp khác. Chẳng hiểu vì lão đang hoảng loạn hay vì không tìm được ngôn từ thích hợp mà lại thuận miệng đọc đúng cái bài siêu độ cho gà cúng cái chứ lệ. Một hơi, lão thòng tay xuống với túm lấy tóc của người con gái kia mà dìm xuống. Thế nhưng ngay lập tức bị người con gái kia đứng giữa sự sống và cái chết đã túm chặt lấy. Cô dùng hết sức mà ngoi lên. Trong giây phút, dùng một loại ánh mắt khẩn thiết đến đáng thương mà nhìn thẳng vào đôi mắt của lão. Lão Hoạch ta đang rối trí, lại gặp ngay một màn này thì đâm ra lại càng bấn loạn. Lại cúi thấp người, dùng hết sức mà dìm chặt cái đầu của cô gái kia một lần nữa xuống dưới mặt nước. Sau một hồi vùng vẫy thì cô gái kia đã liền chết hẳn do đã bị sặc nước. Lại nói, lúc này gã thầy Pháp và tên Sửu cũng đang có mặt ở bờ sông. Đại khái muốn xem thử hai cái vong hồn hôm qua, xem thử bọn chúng quả thực là bạn hay là thù. Trên tay của Sửu còn vác theo một cái thủ lợn, cũng chẳng phải là do gã thầy Pháp kêu chuẩn bị, mà là tự thân của hắn muốn mang tới. Vừa tới bờ sông, tên thầy Pháp vừa nhìn lại cái mặt nước đang cuộn cuộn những cái đợt sóng lớn nhỏ xô dạt vào bờ. Khẽ nheo mắt một chút, quả thực là từ phía cái tán tre rủ xuống, như đang có hai cái bóng đen đang lập lờ, thoắt ẩn, thoắt hiện mờ mờ ảo ảo giữa cái màn đêm đen tịch liêu. Lên đây! Tên thầy Pháp hét lên, thế nhưng phải mất một lúc sau thì hai cái vong kia mới từ từ trôi vào trong bờ, vẫn cái dáng bộ ướt sũng như chuột lột, thân thể thì căng cứng, nứt toác. Lúc này gã thầy Pháp mới hỏi: "Chúng mày hôm qua cứu thằng này có phải không?" Hai cái vong kia gật đầu tỏ vẻ. Thế nhưng tên thầy Pháp thì đang toan nói gì thì Sửu đã vội cướp lời: "Sao hai ông lại cứu tôi ạ?" Vừa nói, gã vừa giơ cái thủ lợn tới trước mặt hai cái vong chết nước kia. Có chút lễ, gọi là... Lại nhìn qua gã thầy Pháp, thấy ông ta đang nhìn mình thì Sửu đã trở nên cái bộ dạng khép nép. Hai cái vong kia vẫn cứ im lặng. Một hồi sau thì mới lúng búng ở trong miệng đến vài tiếng lục cục. Đây là cái thứ tiếng của người âm, người bình thường đều không thể hiểu gì được. Sửu cũng vậy, lại vô cùng khó hiểu mà nhìn qua gã thầy Pháp. Chúng nó nói không có muốn thấy mày chết bờ chết bụi. Ngày trước chúng cũng vì bắt trộm mấy con gà mà bị dân làng đuổi tận giết tuyệt. Nay thấy mày vào thế nguy nên đã ra tay một bận cứu giúp. Thế Sửu tính nói gì thế nhưng lại thôi. Xem ra thầy Pháp cũng đã hiểu, lôi từ trong cái túi vải trong người ra một bộ da rắn đen nhẫy đã khô quắt, ném xuống vệ đường mà nói với hai cái vòng kia: "Giờ chúng mày chui vào đây, nhớ từ giày phải ăn thịt đủ 150 mạng người, sau này mới có cơ duyên được luyện hóa làm cái xác yêu tinh. Như thế coi như là thằng này đã trả ơn cho chúng mày, hiểu chưa?" Hai cái vòng chết nước kia nhìn nhau, khẽ quay lại chỗ của tên thầy Pháp mà gật đầu một cái, hóa thành một làn khí mà chui vào trong cái xác rắn khô. Kỳ lạ thay, ngay lập tức con rắn kia bắt đầu rục dịch, vặn vẹo một hồi, rồi trườn thẳng xuống dưới làn nước đen kìm kịp. "Thôi được rồi, về thôi." Tên thầy Pháp nói, thế nhưng Sửu thực tế là chưa tỉnh ngộ sau những cái điều kỳ dị vừa đã xảy ra trước mắt của mình. Phải đợi cho tên Pháp sư gọi đến dăm ba câu thì mới thực sự sực tỉnh. Quay qua mà dơ lên cái thủ lợn: Thế còn cái này mang về, lát nữa làm pháp xong để tao nhắm rượu." Nói đoạn lão liền quay đi, bỏ mặc Sửu vẫn còn đứng chân ở phía sau. Mất tới gần nửa tiếng thì hai kẻ cũng quay về tới nhà. Lúc này ở ngoài sân, lão Hoạch đang thở hổn hển bên cạnh cái bao bố to tướng. Nhìn qua đã biết bên trong có gì. Vừa nhìn thấy gác thầy Pháp thì Hoạch đã vội chạy lại hỏi thăm tình hình của đứa con trai. Gương mặt thì vẫn không giấu nổi cái nét trắng bệnh bệnh. "Mang cho tao một cái chum sành đến đây, càng to càng tốt nhá." Lão thầy Pháp hắng giọng, còn không đợi cho Hoạch chạy đi tìm chum thì bản thân đã ngồi bệt xuống, vạch cái miệng bao bố ra. Bên trong quả thực là có xác của một người con gái đã chết đuối. Lão nở lên một nụ cười tà mị, một mặt thì bảo Sửu kéo cái xác ra ngoài, mặt khác thì liền chạy xuống dưới bếp lấy lên một con dao bầu sắc lẹm, ngồi xuống mà rạch thẳng một đường từ ngực xuống dưới phần bụng dưới của cô gái, làm hở ra cả phần nội tạng đang nhảy nhụa. Sửu đứng một bên mà chết sững người, bản thân thì có phần muốn ói mửa, vội lui thẳng về đằng sau mà nhắm tịt mắt lại. Lúc này đây thì lão Hoạch cũng đã tìm ra được một cái chum. Vừa thấy cái cảnh này thì cũng không lấy làm bất ngờ là mấy, vì đơn giản mấy chục năm trước, khi lão còn là một tên thanh niên, cũng đã từng thấy cảnh như vậy. "Nào, đưa cái chum đây." Lão thầy Pháp nói, bàn tay vẫn cứ đang cẩn thận dùng dao rạch từng nhát để lấy ra từng phần nội tạng một cách uyển chuyển. Mỗi lần như vậy, gã lại dùng cái bàn tay nhơ nhớp máu tươi mà bắt một loại pháp ấn. Chỉ sau một lúc thì ổ bụng của người con gái đã trống rỗng, chỉ còn lại cái khung xương sườn và một cái trái tim lạnh lẽo. "Thay cho nó cái bộ quần áo mới đi, chôn ở sau góc vườn kia kìa. Còn cái chum này thì lấp ở chính giữa cửa ngõ, cách 15 bước chân. Cái xác thì có thể chôn sâu xuống, còn cái chum thì còn phải dùng dài dài, cứ đào hố nông nông thôi cũng được." Gã Hoạch gật đầu, bàn tay run cầm cập mà bê cái chum tới trước cửa ngõ, hì hục đào bới. Trong lúc tên thầy Pháp đã đi vào bên trong nhà, ngồi điềm nhiên trước nhà mà nốc một ngụm rượu. Cứ như vậy, cái làng nhỏ bé này chưa đong đầy nửa tháng đã xảy ra hơn chục vụ mất tích bí ẩn. tất cả đều nhằm vào những người con gái còn trinh trắng, độ tuổi 20. Người làng đâm ra rất hãi, cứ hễ trong nhà hộ nào có con gái đều phải đóng kín cổng cao tường. Có nhà còn cẩn thận tới mức dòng cả mấy đoạn kẽm gai mua tận ở trên phố huyện mới có. Người vô thần vô thánh thì không nói, ấy nhưng cứ hễ ai tin trên đời có tồn tại ma quỷ thì đều một mực quả quyết rằng mọi việc này đều liên quan tới cái miệng giếng hoang kia. Không khí nặng nề bao trùm lên tất thảy từng khuôn mặt khắc khổ. Có phải vì thế lực tà quỷ hay là không phải thì chẳng ai rõ. Thế nhưng ngay lúc này đây, chỉ cần màn đêm dần buông xuống là ai nấy cũng đều dâng lên trong lòng một nỗi sợ hãi mơ hồ. Biết đâu đấy ngày mai kia, người mất tích tiếp theo sẽ là tới mình. Hôm nay trời cũng đã quang mây tạnh. Cái nóng của mùa hè cũng đã dịu bớt đi đôi phần. Ấy nhưng bên mâm cơm tối của gia đình nhà lão Thìn lại có phần nặng nề từ cái ngày mà Sửu trèo lên nóc nhà để gặp cái Tị lần cuối. Mấy hôm nay, cô Năm cũng đã đỡ nhiều đi. Cũng đã tập tễnh bước đi được vài bước chân, còn đang men theo cái cột nhà để đi tìm một chút nước, thì Tảo đã vội tiến lại, đỡ lấy tay của cô mà dìu ra phía ngoài sân, đặt cô Năm luôn ở giữa cái chõng tre mà nói: "Chị ngồi đây, để em đi dọn cơm nhé. Để chị phụ một tay nào." Năm cố ý đứng dậy, thế nhưng ngay lập tức đã bị Tảo ghìm vai xuống. Đoạn nói mình có thể tự làm được, kêu cô Năm cứ ngồi ở đó. Một lúc sau thì cũng bưng được cái mâm cơm lên. Ở đằng sau, mẹ cô cũng bưng theo một niêu đất mà đặt xuống, vẻ mặt nhợt nhạt như người mới ốm dậy. "Ngại quá, đã ăn nhờ ở đậu nhà cô mà cháu vẫn chưa bê nổi được cái niêu cơm cho cô." "Ôi dào ơi, mày cứ ngồi yên ở đấy, khách sáo là cái gì chứ. Dễ thường mấy năm nay, tao không có mày thì không có ai bưng cơm rót nước cho tao đấy. Khách sáo làm cái gì?" Bà cười nhẹ, dáng vẻ hiền dịu mà bới lên mấy cái bát cơm. Lúc này Năm mới ngoái đông ngoái tây, thấy có phần thiếu cái gì thì mới hỏi: "Thế bác trai đâu hả cô?" "Đi họp hội cựu chiến binh ấy mà, chắc tối muộn mới về thôi. Thôi, cứ ăn cơm trước đi." Dứt lời, bà lại vỗ đùi Tảo đôm đốp: "Đây, hôm nay thầy mày không có nhà, mày vào mở cửa cho chị mày ra ăn cơm cùng đi, mau lên, kẻo thầy mày về bây giờ đấy." Tảo vội gật đầu ngay, vội chạy vào trong nhà mà lục lọi cái chùm chìa khóa trong hộc tủ, rồi mở khóa cửa buồng, hướng cái miệng vào bên trong một góc tối. "Chị ra ăn cơm với mẹ, 2 tuần nay cả nhà không được ăn cơm với nhau rồi đấy." "Thầy đâu?" Tị hỏi, giọng điệu lạnh lùng nhưng vẫn còn có phần tức giận bố mình. "Thầy đi họp đồng ngũ ở nhà ông Huấn rồi, còn lâu mới về." Nghe tới đó thì Tị mới đứng dậy, chạy ra ngoài sân chỗ mẹ và Năm đang ngồi chờ. Mấy hôm nay, cô cũng biết là có người mới ở trong nhà, chỉ là chưa có gặp qua mặt. Vừa thấy Năm thì Tị cũng khẽ gật đầu chào hỏi một cái: "Ngồi xuống ăn cơm đi con, kẻo bố mày về bây giờ đấy." Tị dạ vâng một hồi, khẽ ngồi xuống mà cầm lên cái bát cơm, ánh mắt vô thức nhe trực chảy ra một hàng nước mắt. Lúc này ở nhà lão Hoạch, tên pháp sư đang chuẩn bị thực hiện cái nghi lễ để hiến tế cô gái cuối cùng. Chiều theo ý nguyện của tên Sửu, nên lão ta đã cố gắng đẩy con cái Tị về cái vị trí này. Thế nhưng, đen đủi cho gã là hơn nửa tháng nay, không hiểu sao ở ngoài đường lại chẳng thể gặp được một mống phụ nữ, chứ đừng nói là con gái đồng trinh. Sửu ngồi bần thần mà tựa đầu vào cái cột ở ngoài hiên. Mắt thấy tên pháp sư đang chuẩn bị cái đàn lễ thì buồn rười rượi. Chẳng mấy chốc nữa thì người con gái hắn yêu sẽ phải bỏ mạng ngay dưới cái giếng. Bị cho là gã mổ bụng mà tới móc tất thảy nội tạng ra bên ngoài nữa chứ. Gã đau lòng lắm, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài cái việc tiếc thương trong tâm can. "Thầy, không thể cho cô ấy thêm vài ngày hay sao thầy?" Sửu lúng búng ở trong miệng. Ấy thế nhưng tên thầy pháp vẫn không có để tâm, châm lên 2 ngọn nến mà nói: Tao đã cho nó là đứa phải chết cuối cùng rồi. Xem như đấy là một cái ân huệ lớn lắm. Có trách thì trách số trời thôi. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì chứ? Chẳng lẽ mày chọn cái đứa con gái đó thay vì mấy trăm năm đầu đinh ở cả họ nhà mày hay sao chứ? Tên thầy Pháp quay lại mặt cong cớn. Đoạn gã rút ra một lá bùa mà phẩy phẩy trên không trung, bắt đầu hành pháp. Thế nhưng vừa tính đưa lá bùa lên thì bị Sửu nắm chặt lấy cổ tay, quỳ rạp xuống đất và van xin. Ôi thầy ơi, con xin thầy, con van thầy, thầy, thầy giết con đi ạ, để con thế chỗ cho cô ấy cũng được thầy ơi. Gã thầy Pháp tức lắm, xô gã Sửu qua một bên mà nói vọng vào trong mấy cái gian bếp. Thằng Hoạch đâu rồi? Mày không dạy được con hay sao chứ? Mày chết dấm chết rúi ở trong ấy làm gì cơ chứ lại? Nghe thấy thầy Pháp gọi tên của mình, lão Hoạch cũng lá vội lục tục chạy ra. Lại vừa thấy cái cảnh tượng trước mặt thì lập tức gắt gọc. Thằng điên này nữa, mày cút ngay vào trong nhà cho thầy đi. Con với chả cái, nhà này chết hết người dạy rồi mày phải không? Bố ơi, con xin bố, đừng có giết tị bố ơi. Đã bảo mày cút vào trong nhà cơ mà. Lão Hoạch quát lên, khuôn mặt thì nổi lên gân xanh gân đỏ. Ấy thế nhưng Sử vẫn cứ cương quyết mà ôm chặt lấy cổ chân của lão không buông. Mãi sau khi cảm thấy cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, lão Hoạch mới xốc vai của thằng con mình lên, tát một cái đốt vào mặt, rồi kéo lê sành sạch đứa con thẳng vào bên trong buồng. Sẵn đoạn từng đang vắt chân vai mà trói thẳng vào chiếc tủ gỗ cạnh tường. Lại suy nghĩ thế nào mà nhét cả tấm khăn xô vào miệng của Sửu, vì sợ biết đâu đấy thằng con của lão nghĩ quẩn lại cắn lưỡi tự tử thì chết dở. Cảm thấy đã xong xuôi an toàn, lão mới thở hắt ra một hơi mà nói: "Ơi, mày cứ ở yên đây nhá. Sau hôm nay bố cưới cho mày mấy con vợ trắng trẻo hơn nhiều cái ngữ củ súng ấy. Nhớ nghe bố đi con ạ." Sử vẫn cứ một mực la hét trong cái sự bất lực. Lão Hoạch cũng không có thèm để tâm nữa, đi ra bên ngoài mà đóng cửa buồng lại. Thấy ở ngoài sân, tên pháp sư kia cũng đã hành pháp xong, vội tiến lại mà ân cần nói: "Thầy vẫn còn sớm ạ. Thầy có muốn uống rượu không ạ? Để con vào nhà lấy cho thầy ạ." "Khỏi, tao còn có việc. Mày cứ đem cái xác con nữ cuối cùng về đây cho tao. À, nhớ chuẩn bị tiền lễ đầy đủ như đã hứa đấy nha." Lão Hoạch vội vàng dạ vâng, lại hì hục gì ở dưới mấy gian bếp. Thì ra là đang đốt vội mấy cái bao bố mà hơn chục đêm nay lão đã dùng để đựng xác người. Lão coi đây là những cái thứ mang điểm gỡ, không thể giữ lại trong nhà được. Lúc này cũng đã quá 9 giờ tối. Hôm nay lão thì lại về sớm hơn mọi hôm. Vừa vào tới bàn uống nước, đã khệnh khạng mà đặt cái mũ cối xuống dưới bàn, hút sòng sọc một điếu thuốc lào. Chồng lão hôm nay vui vẻ hẳn lên: "Mẹ nó ơi, cơm nước gì chưa nhỉ?" "Em ăn rồi. Thầy đó ăn chưa vậy?" "Ôi, tôi vừa đi uống rượu rồi." Lão cười hề hề, vừa đúng lúc Tào cũng đi vào bên trong. "Hôm nay thầy có gì mà vui thế ạ?" Lão Thìn nghe vậy thì liền vỗ đùi đôm đốp, rút vội một nắm tiền được xếp ngay ngắn. "Hôm nay thầy có lương hưu. Đây, cho con mấy đồng mà mua tấm áo mới. Cái này để cho mẹ con. À, còn cái này..." Lão thuận tay rút ra mấy đồng. Ấy thế nhưng lại đột nhiên im lặng, chép miệng một cái, rồi lại dúi vào trong tay áo của Tào. "Cái này thầy cho chị mày. Nhớ, đi mua cho chị mày cái manh áo mới. Cái áo kia cũ rách hết cả rồi đấy." Vừa nói, lão lại vô thức mà nhìn xuống cái hộp bàn nơi để chùm chìa khóa. Đột nhiên lão dựng đứng người, mắt nổ sáng quắc lên mà tức giận. Chùm chìa khóa hôm nay lại để sai chỗ chứ lại. Lão không thể nào nhớ nhầm được. Chẳng thế mà đêm nào, nhân lúc cả nhà đã ngủ say, lão cũng lọ mọ đi mở cửa buồng, khẽ khàng quan sát đứa con gái đầu lòng của lão. Lão gắt gỏng như vậy, nhưng cái thứ tình thương con trong im lặng này, mấy ai mà hiểu được chứ. Bà nó lên đây tôi bảo đây. Mụ vợ lão đang gội đầu ở dưới sân giếng, trên đầu còn vương lại mấy cái vỏ bồ kết, vẫn còn chưa kịp rội, cũng vội tất tả chạy lên trên nhà. "Mình gọi tôi đây à?" Lão chỉ thẳng vào cái cửa buồng. Bà mở cửa cho cái con nặc nô kia đúng không? Mụ vợ thì ấp úng, biết là không thể chối được nên đã đành im lặng. Lão Thìn trông vẻ này là hiểu liền ngay, lập tức cầm chùm chìa khóa lên mà đi đến cái cửa buồng, lục tục mở ổ ra mà lầu bầu trong miệng. Biết là mấy nay trong làng mất tích bao nhiêu đứa con hay không cơ chứ. Nó mà bị cái gì thì bà đừng có mà trách tôi đấy nhá. Tôi mở ra cho nó ăn cơm bữa thôi. Bà nãy chính tay của tôi đã đưa nó vào buồng khóa cửa cẩn thận rồi. Tôi... Lão Thìn không có thèm nghe, mở cửa buồng mà chạy vào. Nhìn xung quanh bốn góc phòng tối đen như mực, cũng chẳng thấy có ai. Vội thét lớn vài câu: Tị, thế con Tị đâu rồi? Mày đâu rồi? Ra đây thầy bảo nào. Tị! Không có một ai đáp lại. Lúc này lão mới đi vào bên trong, lục lọi từ gầm giường cho đến góc tủ, cũng chẳng có bóng dáng của Tị đâu. Biết là có sự chẳng lành, lão vội phi ra khỏi cửa nhà mà hét toáng lên: Mau, mau đi tìm nó về đây đi, nhanh nhanh lên. Nó mà có mệnh hệ gì thì tôi không thiết sống nữa đâu đấy nhá. Lúc này Nam Phương cũng từ dưới sân giếng vệ sinh tạm cơ thể, vừa nghe qua mang máng cái câu chuyện đã vội chạy lên trên nhà. Thấy hai vợ chồng lão Thìn cùng với Tào chạy ra ngoài đầu ngõ hớt hải thì liền gọi với lại. May mắn là Tào cũng chưa đi xa nên cũng nghe thấy tiếng la thất thanh của cô. Chạy vội vào trong nhà thì Nam Phương đã liền nói: Trong nhà có vật gì của cô Tị hay không? Mang ra đây, tóc thì lại càng tốt. Rồi kiếm cho tôi một nhúng rơm cùng đoạn chỉ đỏ nữa. Mau mau lên đi. Dù không biết là việc gì, thế nhưng Tào cũng chạy đi tìm ngay. Một lúc sau thì liền mang theo những cái thứ đồ mà cô Năm đã cần, lại đưa cho cô một cái lược. Đây, đây là cái lược của chị Tị với mẹ em hay chải đầu. Ở trên còn vướng mấy cái sợi tóc đấy. Thế nhưng mà em không biết là sợi nào của chị Tị cả. Cô Năm đón lấy, nhìn qua một lúc đánh giá, rút ra một sợi tóc đen óng mà đặt vào giữa nhúng rơm khô. Sau thì lại lấy chỉ đỏ mà bện lại thành một hình nhân nhỏ đặt trước mặt. Cuối cùng quay lại chỗ ban thờ mà lấy xuống một nắm hương tàn, ném lên trên hình nhân rồi thổi một hơi. Kỳ lạ thay, cái hình nhân kia dần dần quay tròn. Sau một hồi thì dừng lại một hướng. Cô Năm chỉ về hướng đó mà kêu lên: Cứ đi thẳng hướng này, nhanh nhanh lên nhá, còn chưa đi xa đâu. Dù không biết là thật hay giả, thế nhưng Tào cũng đã vội chạy theo hướng của cô Năm đã chỉ. Tới ngõ thì đã thấy bố mẹ của mình hô hoán xóm làng thành một đám bu đông bu đỏ kín mít. Không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức chạy đến chỗ của lão Thìn, kể lại những gì mà cô Năm đã dặn dò. Lão Thìn xem chừng không tin, ấy nhưng mà suy đi tính lại thì cũng chẳng còn cách nào. Vội hô hoán bà con hàng xóm để mà rong sáng mấy chục ngọn đuốc, rồi thì đi theo hướng mà Tảo đã chỉ. Lúc này, ở trong nhà của cô Năm vẫn đang bắt ấn làm phép, cảm thấy hình nhân như có phần kỳ lạ. Vội lần lên trên phần cổ của con hình nhân kia thì thấy rõ một vệt màu đen. Không xong rồi, cô lẩm bẩm, vội cắt một giọt máu ở đầu ngón tay cho chảy vào cái cuộn chỉ đỏ kia, bứt ra bốn sợi mà cuộn chặt vào tay chân của hình nhân kia. Bàn tay bắt ấn pháp mà hô lớn: Thông linh! Rồi ngay lập tức dùng lực của bàn tay kéo mạnh mấy sợi chỉ đỏ kia lên, như thể muốn ngăn hình nhân kia lại vậy. Cùng lúc này, trên đỉnh của ngọn núi Phú Ông, tên tà sư kia đang cầm trên tay là một cái la bàn, đi đi lại lại xung quanh mấy gốc cây lớn. Đang tới lúc gần như đã tìm được cái thứ gì thì đột nhiên gã đứng khựng lại, ánh mắt hướng thẳng xuống dưới nơi căn nhà của lão Thìn, miệng thì buông ra cái câu chửi thề: Mẹ kiếp, dám phá phép của ông à! Vội ném cái la bàn trên tay mà khoanh chân xuống dưới đất, lấy từ ở trong túi ra một lá bùa cùng với một cây nhang. Bàn tay thì toan thoắt xé lá phủ kia thành một hình nhân, sau lại cắm cây nhang lên trên chính đỉnh giữa đầu của nó mà đặt xuống dưới đất. Không ngờ mày cũng là một địa khí linh đấy, lão lẩm bẩm, cười nhếch mép lên một cái. Bàn tay dùng lực mà đẩy mạnh một lần, cây nhang trong tay thì cong vút lên như thể đang cắm vào một bức tường vững chắc. Bỗng phật một tiếng, một sợi chỉ ở trong tay của cô Năm đứt ra. Trong lòng thoáng động, biết rằng bên kia cũng có kẻ đang thi pháp triển công đối với cả cô như vậy. Thế nhưng bản thân của cô đang mang vết thương, căn bản không thể chế trụ được lâu nữa. Lúc này chỉ có biết cố hết sức, ánh mắt lại đổ dồn lên phía cổ của hình nhân kia. Vết đen càng ngày càng lớn. Tao, bác Thìn, nhanh lên đi. Vừa tới lúc đó, ba bốn sợi chỉ đứt ra phần phật. Hình nhân trong tay lay động một cách dữ dội, rồi lại nằm dạp xuống dưới đất. Cô Năm cũng phun ra một ngụm máu, trong lòng thì dâng lên một tràng sợ hãi. Không ngờ kẻ tà sư bên kia, đạo pháp lại cao thâm đến như vậy. Lại nói, lúc này đám người của lão Thìn cũng đã đi được một đoạn đường khá xa, dẫn thẳng đến mảnh vườn hoang của nhà lão Chánh Tầm. Vừa tới nơi thì đã thấy từ phía miệng giữa giếng khoảnh vườn trống kia là một tên đàn ông đang cố sức dìm một thứ gì đó ở dưới nước. Cả đám người thấy vậy thì sợ hãi, không biết đó là ma hay là người nữa. Ấy vậy nhưng lão Thìn lúc này còn bận tâm gì nữa chứ. Biết đâu đấy, cái thứ ở dưới giếng kia lại là đứa con gái của gã thì sao. Vội chạy lại mà hô hoán, bàn tay ném thẳng cái cây đuốc về phía của tên đàn ông kia. Thả con gái ông ra, thả con gái ông ra, tiền nhân nhà mày chứ, thả con gái của ông ra nào. Ngay lúc này, lão Hoạch cũng đang gồng sức mà dìm tị xuống dưới nước. Một tay thì đang cố bám vào thành giếng, vừa nghe thấy đằng sau lưng có tiếng người thì hãi hùng lắm. Kệ mặc cái tị đang vùng vẫy ở dưới nước mà ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. May sao, lão Thìn cuối cùng cũng đã đuổi kịp, xô lão Hoạch xuống dưới đất mà quay lại phía sau. Bà con ơi, đến giúp tôi một tay với, xem dưới giếng có phải là con gái tị nhà tôi hay không. Đám người kia lúc này mới biết đó không phải là ma, vội vàng chạy một mạch đến cái miệng giếng, rồi vớt lên một cái xác đang lạnh dần. Cũng may ở đó đều là dân trải lưới, mấy việc chết đuối như thế này cũng không phải là hiếm gặp, nên đã lập tức hô hấp nhân tạo. Vài kẻ cuồng tín còn hô hô cái đuốc xuống dưới giếng mà lầm rầm: bà hồn bảy vía cái tị về với bố mày đi. May sao, chỉ một lúc sau thì tị cũng sặc lên vài hơi rồi tỉnh lại, vội ôm vào chân một bà lớn tuổi rồi khóc giống lên: Đúng là cái tị nhà bác Thìn rồi. Bà già kêu lên. Lúc này thì lão Thìn như chút đi được một gánh nặng, quay qua quay lại về chỗ của tên đàn ông mà mình đang đè lên trên lưng. Lật người lão ra thì lập tức bàng hoàng: lại là lão Hoành. Mày sao mày lại muốn giết con của ông vậy? Lão Thìn gằn lên từng chữ. Thật thì không ngờ được người bạn đồng ngũ năm xưa đã lại làm ra cái việc táng tận lương tâm đến vậy. Bắt lão lại đi, còn tôi có khi cũng do lão giết đấy. Mấy ông bà già mất con cũng vô cùng phẫn nộ. Họ một mực thống nhất rằng tên Hoạch này đúng là kẻ đứng sau toàn bộ sự việc đây. Nói mau lên, mấy đứa con của bà con đâu? Nói nhanh thì ông tha, còn không thì ông băm bỏ. Lão Thìn vẫn giữ nguyên cái thái độ: cho dù có là con cái nhà ai thì đều là mạng người cả. Không thể vì con lão vẫn toàn mạng mà quên đi những cái tội ác của lão Hoạch cho được. Tên Hoạch biết cũng chẳng thể giấu được nữa, mếu máo mà thừa nhận tội lỗi, nói mấy người con của họ đều đã chết cả, xác được chôn hết ở những góc vườn nhà lão. Nghe xong, mấy chục ông bố bà mẹ như ngất lịm đi. Họ không thể ngờ được rằng máu mủ của mình đều đã chết hết, hơn nữa còn chết một cách đáng thương đến như vậy. Các ông các bà, đem thằng này ra gốc đa đầu làng mà treo cổ nó lên. Mấy người khác về nhà nó, đào hết thi hài của các cháu về, tiện tay đốt luôn nhà của nó đi. Mẹ kiếp, cái thứ như thế này không phải là người nữa rồi, không hiểu sao vẫn sống được trên đời này nữa chứ. Một ông bố của nạn nhân chỉ mặt của tên Hoạch chửi lên choa choa. Người làng ai nấy cũng đều đồng ý cái ngữ này phải chết, phải chết một cách tức tưởi thì họ mới có thể nguôi ngoai. Các ông các bà, tha cho thằng Sửu nhà tôi chết cũng được, nhưng xin mọi người hãy tha cho nó. Lão Hoạch mếu máo, thằng Sửu thì vẫn bị lão chồng ở trong góc buồng. Nếu bây giờ người ta phóng hỏa thì có mà chết giáo. Đừng có nghe nó nói gì, dễ có khi thằng con đó cũng cao chạy xa bay rồi cũng nên đấy chứ. Lão Thìn nhếch miệng. Cả một đám người liền chia thành hai ngả, một hướng đi ra đến đầu làng, một hướng đến nhà của lão Hoạch mà phóng hỏa. Cái thời khắc mà lão bị tròng dây vào cổ, suy nghĩ cuối cùng cũng vẫn là về đứa con trai của gã. Tại sao ác nghiệp bao đời nay lại để gã phải gánh chịu chứ? Sửu ơi, bố hại con rồi, tha lỗi cho bố. Trong cái cơn cùng cực, trong mắt của gã trợn ngược lên. Có vẻ như cái lúc cận kề cái chết đều mang cho con người ta một cái cảm giác sợ hãi. Ý niệm cuối cùng của lão về chỉ chăm chăm nhìn hướng của căn nhà đang cháy lên ngùn ngụt giữa cái đêm hè oi bức. Sau mấy phút, lão cũng đã tắt thở, ánh mắt trắng dã vẫn cứ đang chừng chừng nhìn về phía đám người làng. Vài người yếu vía thì cũng sợ, kháo nhau dần dần mà di tản về hết. Mưa bắt đầu rơi xuống, cái thảm cảnh của miệng giếng hoang coi như là đã kết thúc. Một cơn mưa rào xem như là để cuốn trôi đi cái tội nghiệp mà gia tộc của lão Hoạch đã để lại cho cháu con. Cái miệng giếng hoang vẫn còn đó, thế nhưng người ta nói nó cũng đã cạn dần. Cạn dần. Cũng có người nói cái giếng đã có lần dâng nước lên, thế nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ thấy cái đáy giếng khô không khốc. Đêm đêm từ đó vẫn cứ phát ra những cái tiếng khóc nỉ non như của những người con gái bị chết một cách oan khuất, hòa vào từng cái tiếng quạ chu chéo đến rợn người. Sáng sớm ngày hôm nay, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, tên thầy Pháp quay lại đống đổ nát ở nhà lão Hoạch, một tay ôm ngực, miệng thì liên tục ho ra vài giọt máu. Có lẽ đêm ngày hôm qua, lão cũng đã tận lực mà đấu pháp với cô Năm Phương. Vừa vào tới gian buồng của Sửu thì thấy một cái thây vẫn còn thoi thóp, cả người bỏng nặng đến mức chẳng nhận ra mặt mũi. Lão tiến lại, một hơi nhét vào miệng của cái thây kia một thứ lá thuốc đen xì xì. Bố mày đã bị người làng treo cổ ở gốc đa rồi. Muốn trả thù không? Nếu muốn thì đi theo tao. Sau này phải giết, giết tận cái làng này cho tao. Nói đoạn lão đứng dậy, hướng mắt về phía mấy căn nhà ở giữa đoạn sông, miệng thì lẩm bẩm: địa linh khí, giỏi thật, mày cứ chờ đấy. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề Miệng Giếng Hoang của tác giả Vô Danh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau tại Hẻm Chuyện Làng.